thi thể của tôi buông thả phóng túng. Chương 13, nữ chính giá lâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch chương 110.498 Lưu Huyền Nhi bị đạo diễn gọi qua một bên phê bình. An Bộ cầm nước trái cây ngồi trên ghế, vừa so sánh mọi người đọc khẩu hình miệng, vừa nhìn người trong góc trang điểm, mô phỏng kịch bà nữ số 2 Vương Lạc Tuyết là một nhân vật bất hạnh, yêu nhân vật phản diện Tiết Từ Giật, vì hắn mà phản bội phụ thân của mình, cuối cùng rơi vào cảnh nhà tan cửa nát, điên loạn suốt đời. An Bộ thấy Lưu Huyền Nhi không phù hợp với nhân vật này, không nói đến diễn xuất, chỉ riêng tố chất tâm lý đã không đạt. Nghỉ ngơi mấy phút tiếp tục quay phim, sau hai lần âng, miễn cưỡng thông qua. Vẻ mặt đạo diễn như bị táo bón, đối với hiệu quả quay phim không hài lòng, nhưng lấy diễn xuất của Lưu Huyền Nhi cũng chỉ có thể đạt đến trình độ này. Nhân vật phản diện và nữ số 2 quay đến 10 giờ tối, An Bộ từ người qua đường, cô gái phong trần, lại đến nha hoàn, liên tục thay đổi mấy thân phận khác nhau, trên mặt đều là đồ trang điểm, cũng may cô là một cỗ thi thể, không sợ tổn thương đến làn da, chỉ tổn thất mấy điểm giá trị sinh khí, quay về uống một ly nước trái cây để bù lại mới được. Sau khi kết thúc, An Bộ không ở trong ký túc xá tạm thời với những diễn viên quần chúng khác mà đặt trước khách sạn gần đó. Mặc dù cô không quan tâm nghề nghiệp cao thấp sang hèn, nhưng chất lượng cuộc sống tuyệt đối không thể giảm xuống. Gọi một phần ăn dinh dưỡng, An Bộ ngồi gần cửa sổ của nhà hàng khách sạn, vừa thưởng thức món ăn vô vị, vừa mở ra notebook lướt web. Có phiền nếu tôi ngồi ở đây không? Bỗng nhiên truyền tới một giọng nam dễ nghe từ bên cạnh. An Bộ ngẩng đầu nhìn, thấy Vũ Hạo mặc quần áo bình thường xuất hiện trước mặt anh ta, dùng đôi mắt thâm thúy yên lặng nhìn cô. Có phiền, An Bộ không chút do dự mà từ chối. Cô rất chán ghét tôi. Vũ Hạo cảm thấy không làm chuyện gì khiến cô khó chịu. Anh rất chói mắt, tôi không muốn bị paparazzi chụp được. Nói xong, An Bộ không biết từ đâu lấy ra một cặp kính râm đeo lên. Vũ Hạo lần đầu tiên bị người khác nói là chói mắt, chấm, trong lúc Vũ Hạo còn muốn nói gì, trợ lý của anh thở hồng hộc chạy tới, vẻ mặt đầy bất đắc dĩ nói. Đại thiếu gia của tôi, anh muốn ăn gì thì nói với tôi, đừng không nói tiếng nào mà chạy đến đây được không? Mặc dù an ninh của khách sạn này không tệ, nhưng khó tránh khỏi có paparazzi lén chui vào. Chỉ là ăn cơm thôi, không cần phải khẩn trương như vậy. Sắc mặt Vũ Hạo hơi trầm xuống, nhìn An Bộ một chút, quay người đi đến phòng của mình. Đi vào thang máy, anh đột nhiên hỏi trợ lý, khách sạn này một đêm bao nhiêu tiền? Trợ lý sững sờ trả lời, một phòng là 450. Vũ Hạo lộ vẻ trầm tư, cô gái kia chỉ là một diễn viên quần chúng, sau khi kết thúc cô nhận được tiền lương, chỉ sợ không đủ thanh toán tiền ở và ăn của khách sạn. Ăn cơm xong, An Bộ đang chuẩn bị quay về phòng, bỗng thấy một đám người chậm rãi đi vào khách sạn. Đi đầu là một nam một nữ, bất kể là ngoại hình hay dáng người đều đặc biệt kén chọn, chính là nam nữ chính của bộ phim này. Hòa Áo và Kỳ Tư Kỳ, rõ ràng bọn họ đi máy bay suốt đêm tới, cảnh tượng vội vã, vẻ mặt mệt mỏi. An Bộ chỉ nhìn lướt qua rồi không quan tâm nữa, trực tiếp đi đến thang máy. Thang máy vừa mở ra thấy một đoàn người Hoa Áo đi tới, cũng không nhìn cô ào ào vào thang máy, An Bộ là người thứ hai đếm ngược đi vào, khi người cuối cùng vào thang máy phát ra thông báo nhắc nhở quá tải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gần như là đồng thời tất cả mọi người trong thang máy nhìn người ngoài duy nhất là An Bộ. An Bộ bị kẹp giữa mọi người, chấm, cái này có chút khó xử. An Bộ cảm thấy lực lượng đơn độc đang chuẩn bị ra ngoài, chợt nghe giọng Kỳ Tư Kỳ không tốt quát mắng. Không thấy thang máy quá tải sao? Chân phải vừa bước lại thu về chỗ cũ, An Bộ cười nói. Đúng vậy, làm phiền vị kia của các người ra ngoài đổi một thang máy khác được chứ? Kỳ Tư Kỳ mắng, mắt của cô mù sao? Ở đây đều là người của tôi, muốn ra ngoài cũng là cô phải đi. An Bộ khẽ nghiêng người dựa vào cột miễn cưỡng nói. Xin lỗi, chân của tôi đau, không thể đi được, hy vọng mọi người có thể thông cảm một chút. Kỳ Tư Kỳ vội chạy đến suốt một ngày, vốn là có chút gắt gỏng, bây giờ lại gặp phải một người không biết cách cư xử, càng thêm giận dữ, chỉ vào một tên vệ sĩ ra lệnh. Anh, đuổi cô ta ra ngoài cho tôi. Hòa Áo bên cạnh hoàn toàn không có ý ngăn cản, khoanh tay thờ ơ lạnh nhạt. Vệ sĩ túm cánh tay An Bộ, cô nghiêng người qua thuận tay đẩy một chút, nhìn như không dùng lực, lại làm cho dáng người cường tráng của vệ sĩ lảo đảo mấy bước vừa vặn ra khỏi thang máy. An Bộ lập tức ấn nút lên tầng 15, lúc tên vệ sĩ kia quay người, cửa thang máy đã từ từ đóng lại. Tất cả xảy ra chỉ trong vài giây, Kỳ Tư Kỳ cứng họng, Hòa Áo có hứng thú nhìn An Bộ. Cô có ý gì, tại sao lại đẩy vệ sĩ của tôi ra ngoài? Kỳ Tư Kỳ lấy kính râm xuống, giận dữ chỉ vào An Bộ. Tôi chỉ vỗ vai anh ta một cái, cơ bản không dùng lực. An Bộ bình tĩnh nói. Rõ ràng là anh vệ sĩ kia phát huy tinh thần quý ông, nhân cơ hội cho tôi một chỗ, nếu không cô cho là với sức của tôi, làm sao có thể đẩy một vệ sĩ khỏe mạnh, được huấn luyện nghiêm chỉnh chứ? Kỳ Tư Kỳ bị cô nói mà không phản bác được, lúc này, nghe tiếng, Tình, đã đến tầng 15, An Bộ lịch sự nói cảm ơn, bước ra thang máy, để lại một bóng lưng xinh đẹp. Ngay khi cửa thang máy sắp đóng lại, bỗng nhiên Hoa Áo đưa tay chặn cửa, nói với Kỳ Tư Kỳ đang sững sờ. Đi thôi, chúng ta cũng ở tầng 15. Nói xong, anh dẫn đầu ra khỏi thang máy, theo sau An Bộ, đi đến cửa phòng, phát hiện An Bộ ở phòng bên cạnh. Thật là khéo, An Bộ quét thẻ mở cửa phòng, quay đầu nói với Hoa Áo một tiếng. Hoa Áo hỏi, cô cũng là diễn viên, khuynh thành tuyệt đại, cứ xem là vậy đi. An Bộ tùy ý trả lời, sau đó đi vào phòng, đóng cửa lại. Cô ta cũng gia nhập khuynh thành tuyệt đại, diễn nhân vật gì, sao tôi chưa thấy qua. Kỳ Tư Kỳ nhìn Hoa Áo, anh biết cô ta là ai không? Hoa Áo lắc đầu, không biết, hừ, chỉ là một người mới không có tên tuổi. Kỳ Tư Kỳ khinh thường nói, cô ta không thể nào không biết chúng ta là ai. Thái độ còn kiêu căng như thế, đoán chừng là có chỗ dựa kim chủ nên không sợ. Hoa Áo từ chối cho ý kiến, mở cửa đi vào phòng mình. Kỳ Tư Kỳ nhìn chằm chằm cửa phòng An Bộ, trong mắt lóe lên một tia u ám, trong lòng cười lạnh. Một người mới nhỏ bé cũng dám đối phó với cô ta, nhất định sẽ làm cho cô biết hậu quả của việc đắc tội với cô ta. Kỳ Tư Kỳ và Hoa Áo giống như ngôi sao xung quanh mặt trăng đi vào studio, chào hỏi từng người. Kỳ Tư Kỳ nhìn xung quanh, không tìm thấy người mình muốn tìm, vì vậy gọi một nhân viên công tác lại hỏi. Ngày hôm nay, diễn viên đều ở đây sao? Đúng vậy, đạo diễn yêu cầu mọi người có mặt đúng giờ, không có ai đến trễ. Nhân viên công tác thành thật trả lời. Kỳ Tư Kỳ nhíu mày, do dự hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy anh có thấy một cô gái người 20 tuổi tóc dài, làn da trắng nhợt nhạt? Nhân viên công tác cô gái có ngoại hình như vậy có rất nhiều. Kỳ Tư Kỳ thấy anh ta không trả lời được, lại không tình nguyện bổ sung. Thực ra ngoại hình cô ấy rất xinh đẹp, cao khoảng 168cm, mang giày bệt màu hồng. Nhân viên công tác, tôi, không chú ý những thứ này. Được rồi, anh đi đi, thật là vô dụng. Kỳ Tư Kỳ không kiên nhẫn đuổi anh ta đi, nghĩ thầm cô gái kia chẳng lẽ lừa cô, thật sự không phải là diễn viên của đoàn làm phim này. Đang suy nghĩ, bỗng nhiên từ phía sau truyền đến một giọng nói của cô gái. Em nghĩ em biết người chị tìm là ai? Kỳ Tư Kỳ quay đầu, thấy Lưu Huyền Nhi chậm rãi đi tới, cười chào hỏi. Xin chào, chị Kỳ, em là Lưu Huyền Nhi, rất vui khi hợp tác với chị. Cô nói là cô biết, Kỳ Tư Kỳ trực tiếp hỏi, cô ta là ai, ở đâu? Toàn bộ đoàn làm phim chỉ có một cô gái mang giày bệt màu hồng. Lưu Huyền Nhi chỉ phía trước, ở bên kia, là người thứ hai từ bên trái qua. Kỳ Tư Kỳ nhìn theo hướng cô chỉ thấy trên bậc thang cách đó không xa, ngồi 7-8 người mặc quần áo rách dưới. An Bộ mặc quần áo ăn mày, đầu tóc rối bời, mặt mũi đầy vết bẩn, vừa cùng người cá mè một lứa trò chuyện vui vẻ, vừa nhàn nhã phơi nắng. Kỳ Tư Kỳ, cô đã nghĩ vô số khả năng, chỉ là không nghĩ tới diễn viên quần chúng. Rõ ràng được bao nuôi, tại sao phải làm một diễn viên quần chúng? Diễn viên quần chúng có kim chủ cái cọng lông, hậu thuẫn cay rắm, đáng để cô phí sức đối phó sao, cách chương.